Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Đấy, lại vừa mới được tích được một tập ngắn ngắn nữa thì sẽ lại tiếp tục lên. Quý vị cũng đừng có thắc mắc là cái việc là vì sao mà tập nó ngắn thế. Là vì thế này này. Mình xin thông báo luôn là hiện giờ là chương dịch đã đuổi sát kịp với bên tác giả của bên kia rồi. Tức là bây giờ tác giả viết đến đâu là sẽ dịch ngay đến đấy. Chỉ khoảng 2 tiếng sau là sẽ có chương luôn. Đấy thì bây giờ là chúng ta coi như là đọc đuổi với tác giả luôn. Thì cho nên là một ngày thì chỉ được một chương. Và 2 ngày thì chúng ta sẽ được một tập khoảng cỡ 30 phút. Chứ nếu mà muốn một tập khoảng như một tiếng kia thì phải đợi đến 3 hoặc 4 ngày. Thì nó rất là mất thời gian, đúng không? Một chuyện mà đến tận 3-4 ngày mới có một tập thì chắc là mọi người cũng không chờ được. Cứ có đến đâu chúng ta làm đến đấy. Ok, trước khi vào chuyện thì cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn yêu quý có thể donate gửi ủng hộ cho mình vào tài khoản Techcombank. Mình có ghim ở phần link mô tả. Link chuyện chữ cũng có luôn ở đấy. Quý vị các bạn nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng với vào với tập truyện ngày hôm nay. Giờ khắc này, sức mạnh thiên điện nồng đậm giống như thủy triều không ngừng vào tới. Bầu trời cũng trở nên vạn vẹo giống như hóa thành một biển đinh khí. Mà cánh tay của viễn cổ thiên đạo bên trong khe hở lại lần nữa chuyển động, từng chút kéo cây tập tràng vào bên trong khe hở, không ngừng hấp thu. Thân ảnh đám người Hứa Thanh đội trưởng cũng chậm rãi tiếp cận khe hở. Mà mấy người lấy được chỗ tốt không chỉ là Hứa Thanh đội trưởng. Ninh Viêm Thanh Tu một bên mặc dù không bằng hai người bọn họ cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Tu vi trong cơ thể đều đang chấn động. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này trong lòng giống như có sóng lớn, tập trung cảm thụ tòa thiên cung thứ 6 của mình. Toàn thân thiên cung thứ 6 đều là màu vàng, thiên đạo tọa trấn trong chỗ sâu. Bên trong thiên cung tạo thành biển khơi, thương long lượn lờ bên trong, không ngừng tản ra trận trận đạo vận chấn động. Cực kỳ bất phàm. Sức mạnh thiên địa vẫn đang vọt tới từ bốn phía, trái tim Hứa Thanh đập vô cùng nhanh, trong lòng dâng lên khát vọng, lập tức hấp thu, đắp nặn tòa thiên cung thứ 7. Sau 10 hơi thở, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi tòa thiên cung thứ 6 thành hình trong cơ thể, bây giờ tòa thiên cung thứ 7 của hắn cũng được hình thành hơn phần nửa. 7 thành, 8 thành, 9 thành. Sau một khắc, Hứa Thanh thở sâu, tòa thiên cung thứ 7 trực tiếp liền hiện thực hóa 9-10 phần. Vật tọa trấn tòa thiên cung thứ 7. Trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, đế kiếm chỉ mới tu hành được thời gian khá ngắn nên tạm thời không thích hợp. Một đao thái thương cũng chưa đủ tư cách. Quỷ U đoạt đạo công đặc thù, tuy nói là công pháp nhưng thật ra giống như một loại thần thông hơn. Khác biệt với Kim Ô luyện vạn đinh cũng không thích hợp. Về phần que xét màu đen cùng với ảnh tử, ngay khi ý niệm này bay lên trong đầu Hứa Thanh, hắn đã lập tức bác bỏ. Dưới thủ đoạn của hắn, hai tên này đã trở nên vô cùng nhu thuận. Nhưng sâu trong nội tâm, Hứa Thanh cũng vẫn không hoàn toàn tín nhiệm bọn chúng như cũ, lại càng không nói tới việc dùng tòa thiên cung để tọa trấn. Mặc dù trong túi trữ vật có mảnh vỡ pháp bảo, nhưng nếu dùng để làm vật tọa trấn thiên cung thì còn kém chút. Thủy tinh màu tím cũng có thể, nhưng đây là vật trọng yếu nhất trên người ta. Bây giờ nếu hiểu rõ về nó, như vậy còn quá ít. Không thể tùy tiện, liền quyết định sử dụng. Trừ bên ngoài những cái này, thật ra còn một cái cũng có thể tọa trấn. Ý niệm trong đầu Hứa Thanh không ngừng xoay chuyển, cuối đồng không do dự nữa, lập tức thôi phát quỷ đế sơn trong thức hải. Di rời nó vào tòa thiên cung thứ 7. Chớp mắt khi hắn dung nhập, tòa thiên cung thứ 7 lập tức ầm ầm bộc phát, lắc lư kịch liệt lay động. Quỷ đế sơn phủ xuống lại khiến cho thiên cung thứ 7 xuất hiện bài xích. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn đã từng trải qua việc bài xích giống như thế này. Đó là khi dung nhập độc đan vào trong thiên cung. Lúc trước bởi vì độc đan vô cùng mạnh, cần thời gian dung hợp, việc này cần chính là làm không được chết trước khi hoàn thành dung hợp. Sau khi trải qua đủ loại hành hạ đau khổ, rốt cuộc mới thành công đặt được độc đan vào thiên cung. Về phần Tử Nguyệt, Kim Ô cùng Thương Long lại không xuất hiện loại bài xích này. Hứa Thanh hiểu rõ, mặc dù Tù Nguyệt có vị khách cực cao, nhưng dù sao cũng là do chính hắn cướp đoạt được, cuối cùng cũng là đồ vật hoàn toàn xác thực thuộc về hắn. Kỳ Mô cùng với Thương Long cũng tương tự như vậy, cho nên sẽ không bài xích. Nhưng Quỷ Đế Sơn này mặc dù cũng do hắn cảm ngộ, nhưng cuối cùng vẫn là đồ vật vẽ ra. Trên trình độ nào đó thì vẫn là một nửa thuộc về ngoại vật, không hoàn toàn thuộc về bản thân. Kể từ đó nếu như muốn đặt nó vào thiên cung, hoàn toàn dung hợp với bản thân, xuất hiện sự bài xích cũng không kỳ quái. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, lập tức mở miệng thật lớn, sau đó chợt hít một hơi thật sâu, lực lượng thiên địa dồi dào từ bốn phía lập tức điên cuồng vọt tới, bay vào bên trong tòa thiên cung thứ bảy, gia tăng sức mạnh dung nhập Quỷ Đế Sơn. Trong nháy mắt tiếp theo, Quỷ Đế Sơn rung động lắc lư chậm rãi trùng lập cùng tòa thiên cung thứ bảy. Quá trình này tuy không nhanh, nhưng cũng không chậm giống như lần dung nhập độc đan. Nhất là bây giờ, bốn phía Hứa Thanh đang có lực lượng của thiên cung vô cùng nồng đậm. Việc này khiến hắn có một nguồn trợ lực cuồn cuộn không dứt. Thời gian trôi qua, theo cây thập tràng không ngừng dung nhập vào khe hở trên bầu trời, Quỷ Đế Sơn cũng đang tiến hành dung hợp. Ba thành, năm thành, bảy thành. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, tay phải vẫn giơ lên, gắt gao túm lấy nhánh cây bên cạnh để cố định thân hình. Sau đó điều khiển lỗ chân lông toàn thân mở ra vài phần cơ bụng co lại. Lần nữa hút một hơi, sức mạnh thiên địa bốn phía lập tức là như một luồng sóng ập tới. Rốt cục sau 30 lần hút, Quỷ Đế Sơn đã hoàn toàn dung nhập lại cùng với tòa thiên cung thứ bảy. Theo một thanh âm nổ vang vọng trong đầu Hứa Thanh, tòa thiên cung thứ bảy hoàn toàn thành hình. Ngoại hình cũng không phải cung điện, mà trông giống một tòa miếu thờ hơn. Bên trong miếu thờ, Quỷ Đế khoanh chân đà tọa. Sau lưng là hai thanh trường đao, trên gối là một cây thái sơ lị u trụ. Toàn thân tản mát ra thần vận động trời, ánh mắt khép kín, nhưng nếu nhìn vào bộ dáng lúc này nó đã giống Hứa Thanh như đúc. Ngay khi tòa thiên cung thứ bảy thành hình, chấn động trên người Hứa Thanh cũng lập tức liền trở nên càng thêm cường hãn. Trong khí tức dâng lên, Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của mình. So với thời điểm chưa đến chân tiên thập tràng, chênh lệch trước sau quả thực giống như trời và vực vậy. Tạo hóa lần này hoàn toàn rất lớn, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Hứa Thanh mở mắt cảm nhận sức mạnh của thiên địa bốn phía đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Hắn cũng biết rõ phần thưởng cho việc mình giúp đỡ thiên đạo đã trở nên hoàn thiện cũng sắp kết thúc. Vì vậy, hắn giơ tay phải, lấy chiếc mệnh đăng hình huyết xí từ trong ngực ra. Tay trái bấm niệm pháp quyết, lực lượng thiên địa quanh bốn phía lập tức ầm ầm vào tới, nhưng không phải dung nhập bản thân hắn, mà xông vào bên trong chiếc mệnh đăng này. Hắn muốn nhờ sức mạnh thiên địa nơi đây để tẩy rửa chiếc mệnh đăng. Dù sao thì vật này cũng do Thánh Lan tộc đưa tới, cho nên Hứa Thanh không hề yên tâm. Mà không cần biết chiếc mệnh đăng này có phải tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ hoặc có ẩn tàng thủ đoạn bí mật nào hay không. Trước mắt cứ dùng lực lượng thiên địa tẩy rửa là việc cực kỳ thích hợp. Trong chớp mắt, dưới lực lượng thiên địa dung nhập, chiếc mệnh đăng liền tràn ra ánh sáng lóng lánh, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng trở nên cực kỳ rực rỡ chói mắt, ánh sáng bùng lên. Sau khi liên tiếp tẩy rửa mấy lần, Hứa Thanh nheo mắt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết. Bảy tòa thiên cung trong cơ thể đồng thời vận hành, lực lượng quỷ đế phủ xuống lần nữa tẩy rửa cho nó. Tiếp theo là lực lượng kim ô tràn vào, sau đó là lực lượng tử nguyệt cùng với khí tức độc cấm, cuối cùng là thương long biến ảo phun ra kim quang. Dùng nhiều phương thức như vậy, sau khi tẩy trừ mệnh đăng từ trong ra ngoài, lúc này Hứa Thanh mới thả lỏng một hơi, không chần chừ nữa bắt đầu dung nhập nó vào cơ thể. Theo mệnh đăng trong tay hắn tan biến, rất nhanh bên trong mệnh vụ, trong thức hải, phía sau hai tòa mệnh đăng thiên cung, lúc này có thêm một tòa thiên cung nữa đang ầm ầm huyễn hóa cụ hiện ra. Mệnh vụ quần mình, thức hải Hứa Thanh chấn động, rất nhanh từ trong tòa thiên cung đang dần hình thành bóng xuất hiện bộc phát huyết quang, xuyên thấu qua mệnh vụ, đồng thời tòa thiên cung nhờ chiếc mệnh đăng thứ ba dung nhập đột nhiên thành hình. Trong đầu Hứa Thanh lập tức hiện ra cảm giác hiểu rõ về chiếc mệnh đăng thứ ba. Đăng này tên là Minh Linh Huyết Xí Đăng. Nó hoàn toàn khác biệt với hai ngọn mệnh đăng gia trì lực lượng của Hứa Thanh lúc trước. Nó không phải phòng hộ, cũng không tràn nhập sát phạt giống như hắn thấy bề ngoài. Tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là gia tăng tốc độ. Người có chiếc mệnh đăng này trên phương diện tốc độ sẽ trở nên cực kỳ kinh người, có thể bộc phát ra tốc độ gấp mấy lần bản thân. Mà nó vốn dĩ có một đôi, nếu như đồng thời có được, chẳng những tốc độ càng thêm kinh khủng, còn có thể hình thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Mặc dù bây giờ chỉ có một cánh, nhưng trong lòng Hứa Thanh vẫn thỏa mãn. Nhất là sau khi cảm thụ chiếc mệnh đăng này có thể tăng thêm tốc độ, tâm tình của hắn cũng sôi sục lên. Lần này thu hoạch quả thực không gì sánh kịp. Vô luận là quân công hay trở thành phụ thân của thiên đạo cũng đều đủ để khiến cho người khác đỏ mắt vô cùng. Mà tu vi của hắn cũng từ tòa thiên cung thứ 5 tăng vọt đến tòa thiên cung thứ 8. Mà bởi vì tòa thiên cung thứ 8 là do mệnh đăng hình thành cho nên cũng gia tăng số lượng thiên cung cực hạn của hắn, khiến cho tương lai thiên cung của hắn đại thành từ 10 tòa thiên cung lên tới 11 tòa. Mà giờ khắc này, sức mạnh thiên địa cũng dần tàn đi. Mặc dù tòa thiên cung thứ 9 không có toàn bộ thực hóa, nhưng cũng đã hoàn thành non nửa. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Lúc này trên cây thập tràng, đám người bọn họ đứng cách khe hở trên bầu trời, chưa tới ngàn trượng. Mắt thấy cây thập tràng đang không ngừng bị dung hợp, trong lòng Hứa Thanh dự tính rời đi, vì vậy nhìn về phía đội trưởng. So sánh với lúc trước mà nói, khí tức trên người đội trưởng rõ ràng đã kéo lên rất nhiều. Dù bây giờ Hứa Thanh đã trở nên cường hãn nhưng vẫn không nhìn ra sâu cạn như cũ. Nếu nói chính xác thì đội trưởng đã mở ra phong ấn tu vi dần dần, chứ không phải đơn thuần là tăng tu vi. Nhưng Hứa Thanh cũng quen với việc này. Đại sư huynh, chúng ta phải đi rồi. Sau khi Thanh Thu và Ninh Viêm nghe được câu này liền nhanh chóng mở mắt. Ninh Viêm rõ ràng có chút căng thẳng, chỉ là bất quá so với Ninh Viêm ngây thơ, Thanh Thu hoặc nhiều hoặc ít đã có một phần đáp án đối với thân phận của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ hiện ra vẻ phức tạp. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, nhìn cánh tay thiên đạo bên trên. Chờ chút. Hứa Thanh nhìn theo ánh mắt đội trưởng nhìn tới cánh tay thiên đạo trắng như tuyết. Lấy hiểu biết của hắn với đội trưởng, hắn lập tức hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Nhưng Hứa Thanh cũng không có bất ngờ, dẫu sao mỗi lần làm đại sự kết thúc, đội trưởng đều muốn làm một việc như vậy. Chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh, đội trưởng trừng mắt nhìn hắn. Tiểu sư đệ, lần này náo loạn quá lớn, chúng ta dùng phương pháp tâm thương, sợ khó có thể rời khỏi. Nhưng lúc trước ta nói với người rồi, ta có một cái đại bảo bối. Sau khi triển khai vật ấy, mặc dù không cách nào xác định địa điểm, nhưng có thể khiến cho chúng ta truyền tống cự đi xa. Ta cũng đã điều chỉnh sẵn phương hướng, mục tiêu là phòng hải quận. Nhưng muốn vận hành vật ấy cần có nguồn động lực cực lớn, không có biện pháp. Vì để chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi, ta dự định tới chào hỏi với nhi tử của chúng ta. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đội trưởng ho khan cười một cái. vậy thì tí nữa nếu ta gặp cái gì ngoài ý muốn, tiểu sư đệ, người nhất định phải lên trợ ta một cước. Đạp ta văng vào bên trong. Lời đội trưởng vừa ra, Thanh Thu trầm mặc quay đầu, vẻ mặt không biết gì hết. Nhưng thần sắc Ninh Viêm bỗng biến đổi, gã nghe được câu phong hải quận, mạnh mẽ nhìn Hứa Thanh và đội trưởng. Mặc dù lúc trước gã có phần ngây thơ không kịp phản ứng, nhưng thật ra trong lòng đã nghi ngờ. Chỉ bất quá về sau mọi chuyện liên tiếp xảy ra quá nhanh, nhưng lại quá mức chấn động, cho nên gã không kịp suy tư quá nhiều. Bây giờ mọi việc đã gần an ổn. Lúc nhìn hai người Hứa Thanh, nghi ngờ trong lòng Ninh Viêm càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng trong khi ánh mắt của gã nhìn về Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt đội trưởng lập tức lộ vẻ điên cuồng. Lúc này cánh tay thiên đạo buông ra, bắt lấy thân cây thập tràng ngoài trăm trượng, thân thể của y giống như đinh cầu chợt lao lên. Thiên đạo, không biết có mùi vị gì. Hai mắt đội trưởng hiện ra từng tia sáng mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã phóng đến cánh tay trắng như tuyết của nhi tử thiên đạo. Sau khi đến, liền lập tức ôm cánh tay thiên đạo, ngước cổ lên và hơi ngả đầu về phía sau, há miệng lớn nhất có thể, sau đó chợt hạ xuống, táp một cái về cánh tay. Giặc! Cánh tay trắng như tuyết của thiên đạo tản ra một mùi hương kỳ lạ, tựa như một khúc thịt vô cùng hoàn mỹ thơm ngon. Hứa Thanh nhìn qua bàn tay điếm bờ môi, nhanh chóng nhìn đội trưởng. Trong mắt đội trưởng tràn nhập điên cuồng, động tác vô cùng thành thạo. Giờ phút này, theo tứ chi ôm lấy cánh tay Thiên Đạo, miệng lớn chợt hạ xuống, trực tiếp cắn trên cánh tay Thiên Đạo, dùng toàn lực hung hăng cắn một cái. Có lẽ bởi vì bản thân là phụ thân Thiên Đạo, lại cộng thêm công đức lúc trước, khiến cho đội trưởng hình như thực sự cắn xuống được thứ gì. Sau khi dùng sức cưỡng ép nuốt xuống, thần sắc lộ ra điên cuồng cười ha ha. Đáng. Nhưng không đợi y nói xong, lúc Thanh Thu và Ninh Viêm trợn mắt há hốc mồm, giọng nói đội trưởng đột nhiên hóa thành tiếng kêu trên. Giống như y ăn phải thức ăn không cách nào tiêu hóa, bụng đội trưởng lập tức phồng lên, phanh một cái trực tiếp nổ tung. Trong lúc máu thịt văng khắp nơi, khí tức Thiên Đạo vô cùng nồng đậm từ lỗ thủng trên bụng y tuôn ra ngoài, có thể nhìn thấy một khối da màu vàng. Ánh mắt đội trưởng trợn to, buông hai tay muốn che đi lỗ thủng, nhưng đã chậm. Lực lượng tan vỡ không hề đình chỉ, giờ phút này nhanh chóng hướng tới khắp toàn thân y. Trong chớp mắt, hai tay đội trưởng tan nát, nửa người bên dưới ầm ầm nổ tung. Ruột cũng được, hai chân cũng thế, hoàn toàn tan vỡ tư tán, hóa thành vô số thịt nát. Máu tươi đầy trời, nửa người trên đội trưởng cũng không may mắn thoát khỏi, bị ảnh hưởng đến và tương tự nổ tung. Bụng trên 5 x 7, ngực trực tiếp xé tan, lục phủ ngũ tạng vang khắp nơi nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng máu thịt mơ hồ, chỉ có đầu người cứng nhất là vẫn còn. Cũng không biết đầu đội trưởng phát triển thế nào, thế mà vẫn miễn cưỡng bảo trì nguyên vẹn. Tiếng kêu rên trong miệng vẫn rất rõ ràng, giờ phút này thậm chí còn lao thẳng xuống đống huyết nhục phía dưới của mình, mở cái miệng rộng cắn vào màu da vàng kia. Lần này không nuốt xuống mà ngậm vào trong miệng, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng, cố gắng hất đầu mình treo trên nhánh cây. Cũng vào lúc này, ra sức bổ sung nốt lời nói lúc trước. Giá. Thanh Thu hít vào một hơi thật sâu, Ninh Viêm ngây ngốc tại chỗ, gã đấy thấy qua người tìm chết, nhưng người tìm chết như vị trước mắt này thì quả thực hiếm thấy. So sánh với nhau, gã cảm thấy mình lúc trước bị mấy cái cắn cũng không coi vào đâu. Mà Thiên Đạo cũng phát hiện mình bị cắn, cánh tay hơi khựng lại. Sau đó ánh mắt khó hiểu từ trong khe hở nhìn xuống, hình như không biết cái đầu người kia đang định làm gì. Mà tay nó không có chút vết thương, hiển nhiên thứ đội trưởng cắn xuống chỉ là một mảnh da mỏng mà thôi. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, Thiên Đạo trực tiếp bắt lấy cây thập tràng, giơ lên nhét vào trong bụng mình. Mắt thấy một màn như vậy, Hứa Thanh lập tức từ bỏ ý niệm vọt lên cắn một cái trong đầu. Cùng lúc đó tiếng điên cuồng, cuồng tiếu của đội trưởng vang vọng bốn phương. Té rồi, rốt cục ăn được Thiên Đạo. Té. Tiểu sư đệ, ta cũng không biết chúng ta riêng phần mình bị truyền tống tới đâu. Dù sao phạm vi đại khái không sai. Mọi người, dựa theo thiên mệnh. Đội trưởng cười to, mi tâm lập lòe ánh sáng vàng, khuếch tán ra phía ngoài hóa thành từng đạo phù văn màu vàng. Số lượng ngay lập tức lên tới hơn 10 vạn, bao phủ bốn phương, hóa thành 4 cái truyền tống trận thật lớn. 4 cái truyền tống trận này đều hơi mờ, phạm vi ngàn trượng, tràn nhập khí tức Thiên Đạo. Hiển nhiên, khối gia đội trưởng gặp được vào thời khắc này đã có tác dụng. Một khắc 4 tòa trận pháp hình thành, bên trong liền dâng lên một cỗ lực lượng truyền tống kinh thiên động địa. Sau đó liền hóa thành 4 đạo ánh sáng. Một trong 2 đạo nồng đậm nhất bao phủ bản thân đội trưởng, đạo còn lại bay về Hứa Thành. 2 đạo khác thì hướng về Ninh Viêm và Thanh Thu. Mắt thấy thế, Hứa Thanh biết mình không cần đi đạp đội trưởng vào. Rất nhanh, trong lúc Thanh Thu Ninh Viêm thở hổn hển, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, 4 tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang vọng, truyền tống trận đã mở ra. Trong chốc lát, thân ảnh mọi người trên cây thập tràng bỗng nhiên tan biến. Mà sau khi bọn họ biến mất, cánh tay duỗi ra từ khe hở trên bầu trời cũng không dừng lại chút nào, vẫn túm lấy cây thập tràng tiếp tục kéo đến dung hợp rất nhanh, liền nhồi nhét nốt thân cây hơn 3.000 trượng cùng với vô số rễ cây còn dư lại, dựa vào bên trong khe hở. Một khi đám rễ cây cuối cùng tiêu tán trên bầu trời, khe hở kia cũng chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất, không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục bình thường. Chỉ là mặt đất đã trở thành một mảnh bừa bộn. Cây chân tiên thập tràng sững sờ vô số năm qua, bây giờ đã không còn. Trên mặt đất chỉ còn một cái hố sâu cực lớn cùng với từng khe rãnh từ hố sâu lan tràn ra phía ngoài, tựa như mạng nhện, khiến cho toàn bộ người nhìn thấy đều phải giật mình. Về phần 36 vương quốc, bây giờ thành trì cũng đều sụp xuống hơn phân nửa, Toàn bộ Thánh Lan tộc trong đó sớm đã bị một màn như vậy làm cho chấn động. Lúc này tâm thần vẫn còn đang vù vù, ầm ầm như trước. Quốc chủ Thiên Đính Quốc đứng trên mặt đất nhìn bầu trời, trong đầu có vô tận gợn sóng, hô hấp trở nên dồn dập. Tay phải khi thì nắm chặt, lúc thì buông ra, hiển nhiên nội tâm cũng đang vùng vẫy. Chu Hành Vu bên cạnh cũng vô cùng chấn động, nhưng Lâm Viễn Đông đứng sau gã bỗng nhiên lớn tiếng hét lên. Thần tử uy vũ! Chu Hành Vu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng. Về phần quốc chủ Thiên Đính Quốc giờ phút này tay phải gã đã hoàn toàn buông, trong mắt lộ quyết đoán chắp tay cúi đầu về phía bầu trời. Cung kính thần tử! Theo quốc chủ Thiên Đính Quốc mở miệng, một đám tu sĩ Thiên Đính Quốc sau lưng cùng toàn bộ cũng cúi đầu về phía bầu trời. Cuối cùng, Chu Hành Vu cũng phải cúi đầu. Mà đúng lúc này bầu trời khôi phục như thường đột nhiên lần nữa xuất hiện biến hóa, chỉ thấy bên trong không trung bỗng xuất hiện một biển ánh sáng vô tận, khuếch tán vô hạn, tràn về bát phương. Bên trong mây mù hiện hóa một bóng người mặc đế bào cực lớn. Trên thân vị ấy mặc một chiếc đế bào màu vàng rộng thùng thình, hiển lộ uy áp thần thánh, hoa văn cửu long thêu bên trên giống như tồn tại chân thật. Nhưng bị phong ấn trên chiếc đế bào này, du tẩu qua lại bên trong, tràn ra vẻ tôn quý. Đỉnh đầu là đế quan màu đỏ, giống như một mặt trời đỏ vậy, tạo thành một khe hở đỏ thẫm cực lớn sau lưng. Mà thứ làm người ta chú ý nhất chính là chuỗi ngọc trên mũ miệng đế quan rủ xuống. Trước sau tổng cộng 24 chuỗi ngọc, mỗi chuỗi ngọc xỏ 12 viên châu ngọc che phủ gương mặt kia. Đồng thời từng viên châu ngọc tràn ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta càng không thể nhìn thẳng. Chỉ mơ hồ thấy được người mặc đế bào này là một người trung niên. Một khắc người này vừa xuất hiện, thiên địa lập tức biến sắc, đại địa nổ vang, uy áp mãnh liệt như bài sơn đảo hải từ trên người bao phủ bát vương. Sau khi thấy bóng người này, Chu Hành Vu lập tức quỳ bái. Hoàng! Toàn thân quốc chủ Thiên Đính Quốc cũng run lên, tương tự quỳ bái. Tất cả hắc y vệ cùng với toàn bộ thành trì 36 vương quốc trong Thánh Lan tộc trong một cái nháy mắt cũng đều lập tức quỳ xuống với bóng người trên bầu trời. Hoàng! Thiên Phong Vương Triều, cái gọi là Hoàng, thật ra từ trình độ nào đó cũng chính là Vương. Mà bên trong toàn bộ Thánh Lan tộc áp đảo bốn đại Vương Triều, Tổ Hoàng trên nội đình mới là Tổ Hoàng duy nhất của cả Thánh Lan tộc. Người tới dĩ nhiên không phải Tổ Hoàng vạn năm chưa từng xuất hiện, mà là Hoàng của Thiên Phong Vương Triều, nhận được ý chỉ của Hắc Thiên Thần Điện, tự mình đến nơi này nghênh đón thần tử. Hoàng đứng giữa thiên địa, mặt không cảm xúc, đầu tiên thoáng nhìn qua hố sâu chân tiên thập tràng dưới mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn nơi bầu trời đã từng có khe hở xuất hiện. Sau khi trầm mặc hồi lâu liền bình tĩnh mở miệng. Mộc Thiên Chính. Có thần. Quốc chủ Thiên Đính Quốc lớn tiếng đáp lại. Nhi tử Mộc Nghiệp của ngươi có công nghênh đón thần tử, thần điện ban thưởng tư cách thần tộc. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nghe vậy, tâm thần vô cùng kích động dấy lên. Thân thể run rẩy liên tục dập đầu về bầu trời. Mộc Thiên Chính tạ Hoàng Thiên Ân. Hoàng của Thiên Phong nghe tạ ơn vậy, ánh mắt thâm thí nhìn quốc chủ Thiên Đính Quốc đang quỳ bái, sau đó nhìn về phía xa nhàn nhạt mở miệng. Thần tử Vi Tôn đã cố ý tránh chấm, vậy liền do bọn ngươi truy tung đi, báo cho thần tử biết, có chỉ thị của Hắc Thiên Triệu Hán. Nói xong, Hoàng của Thiên Phong quay người bước một bước về phía hư vô. Trước khi bóng người tan biến, bỗng hơi dừng lại một chút giơ tay phải, nhẹ nhàng chảo một cái về nơi đám người Hứa Thanh truyền tống biến mất lúc trước. Khu vực này lập tức nổ vang, sụp xuống, hết thảy đều là dấu vết hoàn toàn tiêu tán trong không gian tàn vỡ, không thể bị truy tung, không thể bị dò xét. Làm xong những thứ này, Hoàng của Thiên Phong mặt không cảm xúc, bóng người tan biến giữa thiên địa. Chu Hành Vu trên mặt đất như có điều suy nghĩ thì thào. Hoàng tới thật đúng lúc. Quốc chủ Thiên Đính Quốc bên cạnh thần sắc như thường, giả bộ không phát hiện một màn trên bầu trời. Sau khi đứng dậy lập tức hạ lệnh, an bài người phía dưới phân tán để tìm kiếm thần tử. Cuộc tìm tòi này cũng không phải chỉ ở nơi đây. Dần dần toàn bộ Thiên Phong Vương Triều, từng ngành cùng với toàn bộ thế lực, chi nhánh, dưới ý chỉ của Hoàng, của Thiên Phong, hình thành một khí thế mênh mông cuồn cuộn, tản ra tìm kiếm tung tích của thần tử trong phạm vi toàn thành. Chỉ bất quá thanh thế cuộc tìm kiếm thần tử mênh mông cuồn cuộn Bởi vì ý chỉ truyền đạt tản rộng ra cũng cần có thời gian, cho nên đã chậm trễ 3 ngày. Cũng không phải chỉ có một mình Hắc Thiên Thần Điện tọa trấn bên trong Thiên Phong Vương Triều hạ ý chỉ. Rất nhanh, Thần Điện tọa trấn trong 3 đại vương triều khác của Thánh Lan tộc cũng tương tự truyền ra pháp chỉ, nhao nhao triển khai tìm kiếm. Trong đó, Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt Vụ Vương Triều là điên cuồng nhất. Bọn họ khuếch tán lực lượng cả nước, đồng thời Hắc Thiên Thần Điện tọa trấn chỗ bọn họ sau nhiều năm cũng lần đầu rời khỏi Vương Thành đích thân tham dự cuộc tìm kiếm. Thậm chí, vô số tộc quần phụ thuộc Hắc Thiên tộc cùng Hánh Đan tộc đều nhận được pháp chỉ tìm kiếm nghiêm túc từ Thần Điện và các đại vương triều, gia nhập vào bên trong cuộc tìm kiếm này. Cứ như vậy, sự tình tìm kiếm thân từ đó dần dần oanh động toàn bộ Thánh Lan đại vực. Biên giới Thánh Lan đại vực cũng đồng dạng như thế, bắt đầu giới nghiêm và càng diễn càng ác liệt. Một bàn này tự nhiên cũng dẫn tới Phong Hải Quật cực kỳ coi trọng. Sau khi bọn họ dùng phương pháp của mình tra xét được bộ phận nguyên do, cả quận đô liền chấn động, bao gồm cả Thượng Huyền Tam Cung ở bên trong Chấp Kiếm Cung, tất cả đều dấy lên cợn sóng. Thần tử của Hắc Thiên, cây chân tiên thập tràng sững sờ vô số năm không còn nữa. Từ nay về sau Thánh Nan tộc mất đi một nơi kỳ tích. Hắc Thiên Thần Điện hạ pháp chỉ xuống 4 đại vương triều. Đại tế ti Hắc Thiên Thần Điện ở Hồng Đinh Vương Triều cùng Nguyệt Vụ Vương Triều đích thân ra ngoài. Tại sao đại tế ti của Thần Điện trong Thiên Phong Vương Triều cũng hạ chỉ lệnh mà không ra, và lại còn nhầm đồng ý hoàng của Thiên Phong chậm trễ thời gian 3 ngày? Cao tầng của Phong Hải Quận triển khai một hồi nghị luận thần, đồng thời có rất nhiều chấp kiếm giả đều nhận được nhiệm vụ đi đến biên giới chịu trách nhiệm giới nghiêm, đề phòng Thánh Lan tộc thừa cơ chất vấn. Mà đám người Khổng Tường Long cũng nhận được loại nhiệm vụ này, lúc bọn họ ra ngoài liền nhìn nhau một chút, cũng chú ý tới vẻ ngạc nhiên nồng đậm trong mắt. Có lẽ không phải bọn họ đâu. Sơn Hà Tử thì thào. Không thể nào, dù sao người kia cũng là thần tử, người không nên nói bậy dọa người khác. Tâm thần Vương Thần run lên, dùng sức lắc đầu. Đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Chuyện này khiến cho Thánh Lan tộc tạo thành phong bạo lớn như vậy, làm sao có thể để hai người bọn họ được. Sơn Hà Tử miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Nhưng mà ta nhớ trước khi Hứa Thanh và Trần Nhị Lưu rời đi, bọn họ đã đề cập rằng nơi muốn đi chính là Chân Tiên Tập Tràng, còn nói muốn làm đại sự gì đó. Dạ Linh ở bên nhi hoặc nói một câu. Mọi người trầm mặc. Sau một lúc đâu, Khổng Tường Long đè xuống rung động lắc lư trong lòng, nghiêm túc mở miệng. Nói không chừng, chỗ đó có 2 nhóm Hắc Thiên tộc khác nhau. Hè, không sai, chính là như vậy. Đám người Sơn Hà Tử nghe vậy vội vàng gật đầu, sau đó toàn bộ tiếp tục chậm mặc vui đầu chạy trên đường. Ra ngoài, vẻ mặt mỗi người đều ít nhiều cũng mang theo chút hoảng hốt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.